Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517, chương 159, không gian. Thế giới? Cái gì? Đó là cái gì? Uzumaki Naruto ánh mắt bỗng nhiên mở to, nhìn chăm chú lên hư vô không gian. Nàng lại có thể tùy ý mở ra không gian a? Liền là dựa vào cái này đem ta kéo vào cái này hỏa diễm thế giới. Oanh, ầm ầm, phía dưới, một cỗ nham tương đột nhiên bay lên không? Từng đầu như lửa như rắn bao phủ hướng về phía Uzumaki Naruto. Cái gì? Hắn cực tốc trốn xa, từ nham tương hỏa xà bên trong phá vây mà ra. Ầm ầm, nhưng mà càng thêm lực lượng cuồng bạo từ phía dưới bộc phát. Nham tương hãn hải cuồn cuộn, tại một cỗ không hiểu lực lượng dẫn dắt hạ ngược lại quyển lên thiên không, chiếm cứ nửa bầu trời, bắt chói lấy hơi thở nóng bỏng phô thiên cái địa tuôn hướng Uzumaki Naruto. Gặp giờ khắc này, cái sau rốt cục biến sắc, thần sắc ngưng trọng nhìn chăm chú lên không ngừng tới gần nham tương sóng lớn. Hừ hừ, loại vật này không tổn thương được ngươi. Naruto, đột nhiên, một đạo trầm thấp lời nói từ trong đầu của hắn vang lên. Tứ vĩ, Tôn Ngộ Không. Uzumaki Naruto thần sắc vui mừng, cảm thụ được trong cơ thể đột nhiên nóng bỏng lên một cỗ chakra. Ục ục, ục ục, ngay sau đó, một tầng cùng nham tương màu sắc chakra bừng lên, đem cái sau chăm chú bao khỏa. Hoa, sau một khắc, hắc ám hố đen, nóng bỏng vô cùng biển dung nham bao phủ hết thảy, xuyên qua hư không sau một lần nữa quy về phía dưới đại địa. Mấy hơi về sau, đến lúc cuối cùng một dày đặc nham thạch nóng chảy lưu rơi xuống. Trời không lưu lại một viên nham tương cầu, vắt ngang ở trong hư không. Xoát, sau một khắc, không gian vỡ ra, đầu đầy mái tóc dài màu trắng phất phới Osusuki Kaguya cơ mắt không biểu tình tại độ xuất hiện. Hướng về bao khỏa Uzumaki Naruto nham tương cầu phất phất tay. Ken két, đặc dính tương lưu vỡ ra, phun ra nóng bỏng hơi nước. Ân, đã chết à? Không thể nào, hắn nhưng là lục đạo thân, hẳn là còn chưa diệt tuyệt. Hắc Zetsu nói nhỏ lấy từ Kaguya trong tay áo ló đầu ra, nhìn chăm chú lên không ngừng chóc ra cuối cùng chỉ còn lại có một đạo cúi thấp đầu sọ tựa hồ đã hôn mê Uzumaki Naruto thân ảnh. Mẫu thân, đây là thời cơ tốt nhất. Hấp thu hắn chakra lại đi giết chết Uchiha Sasuke. Tập hợp lực lượng của hai người lại đi đối phó Uzumaki Tamaijitsu. Ân, Osusuki Kaguya khẽ vuốt cằm. Thân thể nổi lơ lửng nhanh chóng tiếp cận Uzumaki Naruto. Đồng thời duỗi ra một cái trắng nõn như ngọc bàn tay dần dần bao phủ xuống đi. Người chakra là ta, phải không? Chờ ngươi đã lâu. Nhưng mà nguyên bản một mực cúi thấp đầu sọ Uzumaki Naruto đột nhiên triệt thoái phía sau một bước, tránh thoát cái sau thu lấy, sau đó nắm chặt nắm đấm, hung hăng oanh kích ra ngoài. Ngũ vĩ mục vương, một hơi đem chakra tăng lên tới điểm sôi, quái lực vô song. Oanh, một nắm đấm oanh ra cơ hồ chấn động xung quanh không gian. Osusuki Kaguya bị cái này không giữ lại chút nào công kích hung hăng đánh bay, chật vật ném phương xa va chạm lại một tòa nham trên núi. Rầm rầm, cự thạch vỡ vụn, trong nháy mắt dày đặc ra đại lượng vết rách. Đủ thấy một kích này lực lượng kinh khủng, có hiệu quả. Xem ra ngoại trừ tiên thuật bên ngoài thể thuật cũng là có thể có hiệu quả. Uzumaki Naruto chậm rãi thu quyền, ánh mắt trầm ngưng nhìn chăm chú lên Osusuki Kaguya cơ. Quyết định chủ ý, mẫu thân. Gia hỏa này xem ra đồng dạng có một bộ phận vĩ thú lực lượng. Mặc dù cũng không xuất chúng nhưng rất là khó chơi a. Không cần để ý những này chakra, toàn bộ hủy diệt a. Osusuki Kaguya thân thể tại độ trôi nổi, hoàn toàn nhìn không ra mảy may tổn thương bộ dáng, chỉ là một ở thất thủ để nàng có mấy phần không kiên nhẫn. Nghe được Hắc Zetsu lời nói nhíu nhíu mày thấp giọng nói. Không, gia hỏa kia càng khó đối phó, nhất định phải cướp đoạt toàn bộ chakra ta mới có nắm chắc. Osusuki Kaguya nói xong đưa tay phải ra chưởng khóa ổn định ở Uzumaki Naruto trên thân. Xuy xuy, lập tức, một đoạn màu xám xương cốt từ lòng bàn tay của nàng toát ra. Cái kia là, xa xa trong hư không? Uzumaki Naruto hai tay kết ấn, nhíu mày nhìn lướt qua Kaguya. Một vòng kinh người sát cơ đột nhiên xuyên thủng hư không? Thẳng tắp hướng về hắn mà đến. Ảnh phân thân chi thuật. Oanh, mênh mông chakra màn khói đột nhiên giáng lâm. Uzumaki Naruto thân ảnh cũng từ một cái hình người trở thành mấy ngàn nhiều. Trải rộng toàn bộ bầu trời. Hiu, mà màu xám cốt thứ thì chính xác trúng đích trung tâm nhất một bóng người phía trên. Khanh khách, sau đó cốt thứ tính cả trúng đích Uzumaki Naruto cùng một chỗ rạn nứt. Như cho tàn tản ra. Bồng. Một cỗ chakra màn khói dâng lên. Cái gì? Thế mà tránh thoát. Lại tối hậu quan đầu dùng phân thân thể ngăn cản mẫu thân công kích. Nhìn qua trải rộng tầm mắt Uzumaki Naruto thân ảnh. Hắc Zetsu ngữ khí thấp chìm xuống dưới. Ông, cùng một thời gian, khi Uzumaki Tamajitsu truy tìm lấy cái kia cỗ chakra triển khai phi lôi thần thuật về sau. Xuất hiện ở một chỗ hoang vu không gian. Đây là một mảnh có được tối mặt đất màu đỏ thế giới. Phóng phật một cái hình cầu nội bộ. Hết thảy hư vô. Mà ở trên không chỗ một mảnh vàng óng ánh chakra có chút nhấp nhô. Như dáng mây sáng chói. Chính là chỗ này. Uzumaki Tamajitsu có chút ngẩng đầu. Ánh mắt híp lại. Ngắm nhìn bốn phía. Bất quá. Nơi này hiển nhiên cũng không phải là cái khác phổ thông thế giới đâu. Chẳng lẽ là bắt đầu cầu không gian a? Hừ, Osusuki Kaguya, lần này ngươi còn thế nào tránh né? Uzumaki Tamajitsu nói xong Rinnegan bỗng nhiên trợn to. Thế giới chi thuật, oanh, một cỗ kim sắc chakra như cầu từ thân thể của hắn bốn phía khuếch tán ra. Ở trong không gian này tùy ý trương dương. Đại địa, không gian. Mỗi một tấc chi địa tái thế giới lĩnh vực bao phủ xuống dần dần phát sinh không hiểu biến hóa. Đưa ngươi bắt đầu cầu không gian đồng hóa mất. Dạng này, ngươi còn có cái gì chạy trốn thủ đoạn? Uzumaki Tamajitsu nói xong chậm rãi nhắm lại con ngươi. Mặc cho từ thế giới chi thuật phạm vi bao phủ kịch liệt khuếch trương. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một đoạn thời khắc, ông, hắn đột nhiên trợn mục. Thế giới lĩnh vực bên trong một cái không gian môn hộ đột ngột mở ra. Một mảnh hàn băng thế giới xuất hiện. Gió táp gào thét, ẩn chứa tàn khốc nhiệt độ thấp khí tức. Quả nhiên, nơi này là mấy đại thế giới trung tâm chi địa. Không gian bình chướng cực kỳ yếu kém. Nỉ non tự nói lấy. Theo ánh mắt của hắn di động, hàn băng môn hộ một bên một không gian khác môn hộ chậm rãi mở ra. Đó là một cái khác lạ thế giới. Cát vàng khắp nơi trên đất, trời nắng chang chang, cùng một bên hàn băng thế giới hoàn toàn tương phản. Cái này một cái là sa mạc thế giới. Uzumaki Tamajitsu tầm mắt lần nữa check đi. Ông, lần này liên tiếp mở ra hai cái không gian môn hộ. Một cái là một mảnh màu xanh lá nham thạch trải rộng địa vực. Trừ cái đó ra không còn gì khác. Mà một cái khác thì là một mảnh bát ngát tràn ngập kịch liệt ăn mòn nước chua hải dương thế giới. Sức sống bị tuyệt diệt. Hài cốt không còn. Lại Uzumaki Tamajitsu thế giới lĩnh vực bao phủ xuống. Biển axit vừa mới xông ra không gian môn hộ liền phiêu lơ lửng. Phóng phật bị một cái vô hình bàn tay lớn ngăn chặn một lần nữa đưa vào biển axit thế giới. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt lấp lóe. Cười lạnh nói. Tồn tại cái cuối cùng thế giới a. Osusuki Kaguya, ông, theo ý chí của hắn, không gian lần nữa mở ra, một cái hỏa hồng thế giới xuất hiện, nơi đó nham tương khắp nơi trên đất, núi lửa kéo dài, mà ở trên không chỗ thì oanh minh không ngừng, lít nhà lít nhít bóng người vàng óng trải rộng hư không, vây quanh một đạo lạnh lùng tái nhợt thân ảnh không ngừng phát động công kích. Uzumaki Naruto, Osusuki Kaguya, ân, thế giới cát vàng, đó là Uchiha Sasuke. Uzumaki Tamajitsu hai tay ôm ngực, ánh mắt quét qua hỏa diễm thế giới bên trong thân ảnh.